Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, nhà chúng ta. Xâm Lâm công viên mặc dù ít người, nhưng chiếm cứ địa phương lại là cực lớn. Hai người cái đi dạo một khối nhỏ khu vực về sau, liền qua hơn 2 giờ. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, cái kia làm sự tình cũng đều làm. Hứa Chiết hướng về phía bên người Tô Tử Thiến hỏi: "Thiến Thiến, còn đi dạo sao? Ngươi mệt không? Vậy liền không đi dạo đi. Dù sao ngươi mỗi lần dẫn ta tới công viên đều là muốn làm chuyện xấu. Hiện tại chuyện xấu cũng đã làm." "Hừ hừ." Tô Tử Thiến nhăn lại cái mũi, cố ý giả bộ như có chút vui vẻ bộ dáng. Cũng Hứa Chiết đối nàng quen thuộc như vậy, làm sao lại không hiểu nàng? "Đừng nhíu, lại nhăn liền không đẹp. Ngươi cho rằng ta không biết rõ, lúc ngươi tức giận đợi là rất bình tĩnh sao?" Phá một cái nàng cái mũi, Hứa Chiết nói ra: "Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó đi xem phòng ốc, mua thuộc về nhóm chúng ta phòng ở." Vừa nghe đến thuộc về nhóm chúng ta phòng ở, về sau Tô Tử Thiến hào hứng lập tức bị đề lên, bắt đầu ước mơ hai người về sau cùng một chỗ sinh hoạt tràng cảnh. Tìm một nhà tốt đi một chút tiệm cơm. Sau khi lên xe, Hứa Chiết đối Lưu Hán Sinh phân phó nói: "Tốt lão bản." Trải qua cái này một tuần lễ ở chung, Lưu Hán Sinh mấy người cũng biết rõ Hứa Chiết cần thiết cũng không phải là cỡ nào mạnh an toàn phòng hộ. Bọn hắn làm càng nhiều chuyện hơn càng giống là trợ lý. Đối với cái này, Lưu Hán Sinh bọn người chẳng những không có bất mãn, ngược lại phi thường chân quý đoạn này thời gian làm việc. Dù sao lấy bọn hắn thu phí tiêu chuẩn, sẽ mướn bọn hắn đều là phi thường cần phải có người bảo hộ người nhóm. Thí dụ như đi Miến Điện đổ thạch, hoặc là đi một ít chiến loạn quốc gia làm ăn. Loại này không hoạt động nổi nhưng thời gian ngắn, mà lại vô cùng nguy hiểm. Thật đụng phải nguy hiểm gì lời nói, bọn hắn là muốn thay cố chủ đỡ đạn. Không phải vậy dựa vào cái gì một tháng cầm mười mấy vạn lương cao. Bất quá tại Hứa Chiết nơi này, bọn hắn thật sự là quá dễ dàng. Mặc dù cũng hết sức chăm chú tại bảo vệ Hứa Chiết an toàn, nhưng Hoa Hạ là một cái vô cùng an toàn quốc gia, sẽ không ở trên đường cái tùy tiện liền đụng phải các loại nguy hiểm sự cố. Cho nên Hứa Chiết có thể nói là bọn hắn phục vụ qua cố chủ bên trong thoải mái nhất một cái. Mặc dù làm là trợ lý làm việc, nhưng có thể an ổn kiếm đến tiền, có cái nào không nguyện ý? Mà lại Hứa Chiết cũng không phải muốn bọn hắn tất cả mọi người 24 giờ bảo hộ. Bình thường 4 người là thay phiên lấy nghỉ ngơi, mỗi lần nghỉ ngơi một người, 3 cá nhân cũng có thể hoàn toàn bảo hộ Hứa Chiết an toàn. Hiện tại chính là Lưu Hán Sinh mở ra Rolls Royce tải cho Hứa Chiết làm lái xe. Diêu Nhất Minh cùng Nghiêm Thân ở phía sau mở ra S600 đi theo. Tại chính rõ ràng làm việc về sau, đầu óc linh hoạt Lưu Hán Sinh cũng xác thực làm được một cái lái xe cái kia tận trách đảm nhiệm. Trực tiếp lái xe hướng tự mình tra được một cái nổi danh tiệm cơm tiến đến. "Lão Lưu a, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói?" Trên xe, Hứa Chiết đột nhiên hỏi: "Ta mấy ngày nay phát hiện ngươi một mực muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tốt xấu vẫn là xuất ngũ quân nhân đâu. Tính chất lằng nhằng." "Không phải, lão bản ta..." Lưu Hán Sinh há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng còn chưa nói ra miệng liền lần nữa dừng lại tự mình lời nói. Mặc dù Lưu Hán Sinh một mực không có lộ ra ngoài, nhưng dù sao hắn là Hứa Chiết lái xe, bình thường cùng Hứa Chiết tiếp xúc nhiều người nhất một trong. Lưu Hán Sinh tiểu tâm tư Hứa Chiết vẫn có thể nhìn ra một điểm. Bất quá Hứa Chiết cũng không rõ ràng Lưu Hán Sinh đến cùng muốn làm gì, cho nên hôm nay liền chuẩn bị thừa cơ hỏi một chút hắn. Công ty lập tức sẽ đi đến chính quy, tự mình sự nghiệp cũng khẳng định càng làm càng lớn. bên người bảo vệ năng lực tuyệt đối không thể buông lỏng. Đối với Lưu Hán Sinh bốn người, Hứa Triết vẫn tương đối hài lòng. Trong lòng còn có thu phục mấy người tâm tư. Nếu như có thể để cho đối phương quy tâm lời nói, một điểm nhỏ ân tiểu huệ đều là chút lòng thành. Ngươi a, suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt lại cho ta nói đi. Hứa Triết nói câu này sau liền không để ý tới nàng nữa. Cùng Tô Tử Thiến bắt đầu trò chuyện. Thiến Thiến, ngươi có hay không so sánh ưa thích phòng ở? Cái này, rất nhiều cư xá ta chỉ là nghe nói, cũng không có đi nhìn qua. Ta cũng không biết rõ chỗ nào tốt đi một chút. Tô Tử Thiến trả lời. Dù sao ngươi không phải nói phải bồi ta hai ngày nha. Vậy chúng ta liền nhìn nhiều mấy cái địa phương. Chọn một rất ưa thích mua xuống không là tốt rồi. Trải qua những ngày này thời gian, Tô Tử Thiến đối với Hứa Triết thân gia cũng có càng thâm hậu hiểu. Phía trước mấy ngày thời điểm, càng là tuôn ra Hứa Triết thân gia chục tỷ tin tức. Nhưng Tô Tử Thiến cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hứa Triết có bao nhiêu tiền, đối với Tô Tử Thiến tới nói đều không phải là đặc biệt để ý. Chỉ cần có thể mua nổi một bộ phòng ở, để cho mình phụ mẫu tiếp nhận hắn là được rồi. Nhưng người nào không muốn có càng nhiều tiền đâu. Hứa Triết có tiền, bọn hắn mua phòng ốc chẳng phải có thể không cần quan hệ giá cả, mà chỉ cần chú ý có thích hay không liền tốt. Đây đối với Tô Tử Thiến tới nói mới là trọng yếu nhất sự tình. Nếu là độc thuộc về nàng cùng Hứa Triết hai người phòng ở, như vậy nhất định phải rất ưa thích mới được. Dù sao cái này về sau sẽ là nhà bọn hắn. Tốt, vậy ta đây hai ngày liền bồi ngươi hào hào dạo chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.